Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824, chương 824, xiết ra một đường máu. Người nào nha? Thế mà như thế nói chuyện với Hắc Chi Chu. Chẳng lẽ tự tìm cái chết đi? Mà ở bên cạnh người làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà còn có người như thế không thức thời. Chống đối Hắc Chi Chu. Chẳng lẽ thì không nhìn thấy nơi này liền có một cái bởi vì cùng Hắc Chi Chu xung đột. Từ đó nằm trên mặt đất người sao? Không biết. Bất quá. Dám chống đối Hắc Chi Chu. Dạng này nói chuyện với Hắc Chi Chu. Cần phải có không ít thực lực. Tối thiểu nhất. Hẳn là cùng loại cấp bậc đi. Bằng không. Thật đúng là tìm đường chết. Đến. Đến. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo có mái tóc dài màu đen. Một trương đẹp trai khuôn mặt thiếu niên từng bước một theo mọi người để mở con đường đi tới. Hai tay ước lượng túi. Sắc mặt càng là mang theo nồng đậm khinh thường. Ánh mắt băng lãnh. Một tên tiểu tử thúi. Chẳng lẽ nói đùa sao? Làm bọn hắn nhìn đến đối diện đi tới người đến tột cùng là ai thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Không sai. Cũng là một tên tiểu tử thúi. Một tên tiểu tử thúi lại dám chống đối Hắc Chi Chu. Đây là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ Thạch Nhạc Chí đi? Cái này người, đến tột cùng là ai? Không có nghe nói tại Hắc Chi Chu loại tầng thứ này lấy cùng trở lên tầng thứ có trẻ tuổi như vậy. Xú tiểu tử nha, nhìn lên trước mặt đi tới thiếu niên. Cơ bản tất cả mọi người mộng bức. Dạng này một tên tiểu tử thúi thế mà khiêu khích Hắc Chi Chu. Đây là tìm đường chết đi. Hắc Chi Chu khủng bố. Chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Không biết, bất quá. Khẳng định là bị một quyền KO kết quả. Huyết khí phương cương có thể lý giải. Nhưng là cũng không nên như thế đi. Thích làm náo động thôi. Bằng không. Thì là muốn nhất chiến thành danh. Đánh bại Hắc Chi Chu. Hắn liền có thể đến Hắc Chi Chu tầng thứ báo giá. Đây là một loại đường tắt. Tiểu tử. Người mới vừa nói cái gì. Nghe lấy bên cạnh từng đạo tiếng nghị luận. Hắc Chi Chu chân mày hơi nhíu lại. Thanh âm càng là băng lãnh, ánh mắt băng lãnh nhìn lên trước mặt đi tới thiếu niên. Nói ra, tên tiểu tử thúi này, thế mà tại như thế trước mặt mọi người khiêu khích hắn. Đáng giận, xem ra hôm nay buổi tối, hắn muốn để tất cả mọi người biết hắn Hắc Chi Chu khủng bố. Hắn Hắc Chi Chu, cũng không phải là tùy tiện một tên tiểu tử thúi là đều có thể khiêu khích. Bằng không? Về sau chẳng phải là hội có rất nhiều con kiến hôi tới khiêu khích hắn. Ta nói, buổi tối hôm nay, ngươi phải ở lại chỗ này. Chẳng lẽ ngươi tai điếc sao? Thế mà, để Hắc Chi Chu sắc mặt càng thêm âm trầm đến đáng sợ là. Trước mặt thiếu niên không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là thanh âm băng lãnh lặp lại một câu. Sắc mặt khinh thường, ánh mắt càng là mang theo nồng đậm khinh miệt. Tên tiểu tử thúi này. Thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy đáng giận. Đã như vậy buổi tối hôm nay, ta liền để ngươi lưu tại nơi này. Hắc Chi Chu nghe đến, không chút do dự, trong nháy mắt đối với Diệp Vô Thần xông lại. Lần này, không chỉ có phải đẹp nghiền ép trước mặt tên tiểu tử thúi này, còn nhất định phải làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Hắn Hắc Chi Chu cũng không phải là tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu khích. Đăng đăng đăng, không có chút gì do dự. Mặt đất có từng đạo tiếng bước chân truyền đến. Mà về phần Hắc Chi Chu bóng người, lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Đồ bỏ đi, nhìn lên trước mặt biến mất Hắc Chi Chu. Diệp Vô Thần không kinh hoàng chút nào. Ngược lại là đưa cho hai chữ. Đồ bỏ đi, bành, hai nắm đấm đụng vào nhau. Mà tất cả mọi người tưởng tượng Diệp Vô Thần hội bị triệt để nghiền ép hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện, ngược lại là trước mặt sông lại phát động công kích Hắc Chi Chu. Bành một tiếng, như là chịu đến một cỗ cường đại trùng kích lực, bóng người hung hăng nện bay ra ngoài. Bành, bên cạnh cái bàn phá nát, vô số mảnh kiếng bể vẩy ra, mà về phần Hắc Chi Chu bóng người, càng là toàn thân đều là đủ loại mảnh kiếng bể. Tuy nhiên không phải vết thương chí mạng, nhưng nhìn đi lên vẫn là vô cùng khủng bố. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Hắc Chi Chu hoàn toàn mộng bức. Thiếu niên này, bất quá chỉ là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Một tên tiểu tử thúi. Lại có thể như thế dễ như trở bàn tay giáo huấn hắn. Đây là giả đi. Có cái gì không có khả năng? Chỉ có ngươi nghiền ép người khác. Người khác lại không thể nghiền ép ngươi sao? Đồ bỏ đi. Đối với Hắc Chi Chu chấn kinh, Diệp Vô Thần không có chút nào để ý. Từng bước một đi tới. Sắc mặt càng là cười lạnh. Có ít người nha. Luôn cho là mình thiên hạ vô địch. Thật tình không biết. Núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy từng bước một đi tới Diệp Vô Thần. Hắc Chi Chu sắc mặt càng thêm trắng xám. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hôm nay thế mà lại đưa tại một tên tiểu tử thúi trong tay. Thật đúng là buồn cười. Làm gì? Ta chỉ cần một đáp án. Diệp Vô Thần nghe đến. Ngược lại không có mảy may để ý. Từng bước một đi tới. Thanh âm càng là băng lãnh. Buổi trưa hôm nay. Nghe nói ngươi phân phó mấy tên sát thủ một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung. Ta muốn không dùng ta nhiều lời. Trước mắt, ta chỉ muốn biết cái này nhiệm vụ đến tột cùng là ai tuyên bố cho ngươi. Nếu như ngươi nói ra đến, ta một cách tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Nhìn lên trước mặt Hắc Chi Chu, Diệp Vô Thần một chân hung hăng dẫm tại ở ngực, đều có thể nghe đến xương cốt răng rắc tiếng vỡ vụn âm. Phốc, muốn ta nói cho ngươi biết, điều đó không có khả năng. Ngươi cái này là muốn để cho ta chết. Hắc Chi Chu nghe đến, sắc mặt càng thêm trắng xám. Tên tiểu tử thúi này, cái này là muốn giết chết hắn nha. Trong này nhiều như vậy sát thủ, so với hắn lợi hại chỗ nào cũng có. Nếu như hắn bán sau lưng cố chủ, không dùng tên tiểu tử thúi này động thủ, càng thêm lợi hại sát thủ đều sẽ không chút lưu tình động thủ. Bởi vì, bán cố chủ, đây là giới sát thủ sỉ nhục, người người có thể tru diệt, ngươi không nói, sẽ chết đến càng tăng nhanh hơn. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt càng là băng lãnh, chân phải lần nữa dùng lực không ít, cái này người, có chút cốt khí, bất quá, gặp phải hắn, cho dù có cốt khí, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì, cái này người đắc tội đẩy hắn, không có khả năng. Ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng biết. Đã như vậy, ngươi giết ta đi. Lần này, ta nhận thua. Không nghĩ tới, ta Hắc Chi Chu thế mà đưa tại ngươi một tên tiểu tử thúi trong tay. Hắc Chi Chu nghe đến, càng là cười lên ha hả. Thượng thiên thật đúng là trêu cợt hắn. Thế mà cho hắn một cái như thế bi kịch kết cục. Chết tại một tên tiểu tử thúi trong tay. Thật đúng là buồn cười nha. Bành, thế mà. Tại Hắc Chi Chu vừa mới nói xong, Diệp Vô Thần lại là một chân đạp ra ngoài. Cái này khiến Hắc Chi Chu càng là hung hăng nện ở bên cạnh trên một cái bàn. Sắc mặt càng là trắng bệch. Không nói, ta có là biện pháp để ngươi nói ra tới. Chỉ cần ngươi không chết, ta liền có thể hỏi ra. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Tay phải vung lên, từng cây ngân châm xuất hiện tại trước mặt hư không bên trong. Tại đèn ánh sáng chiếu rọi dưới, phản xạ thanh lãnh quang mang. Cái này người, thật đúng là không có chút nào thức thời. Không có chút nào phối hợp nha. Hiu hiu hiu, tay phải vung lên, từng cây ngân châm đối với Hắc Chi Chu bay ra ngoài. Đinh đinh đinh, thế mà, liền muốn chui vào Hắc Chi Chu huyệt đạo thời điểm. Một đạo thân ảnh màu đen lại là xuất hiện ở Hắc Chi Chu trước mặt. Tay phải vung lên. Tất cả ngân châm toàn bộ bị đỡ được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.